Siêu cấp phú nhị đại, chương 1554, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Mỹ đứng đó, và nhiều người trong khu văn phòng thỉnh thoảng không thể không nhìn về phía đó. Người phụ nữ này, một người phụ nữ cũng bị đồn là mang thai đứa con của Giang Ninh cách đây không lâu, vậy mà lại chủ động đến công ty. Rồi tuy rằng hiện tại bọn họ đều biết đó là tin đồn, nhưng vẫn có người nghĩ, Giang Ninh làm sao lại không loạn khi một nữ nhân xinh đẹp như vậy đưa tới cửa. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác, bọn họ đã quỳ xuống rồi. Giang Ninh đi ra khỏi văn phòng, liếc nhìn Ngải Mỹ. Cô tìm tôi có chuyện gì? Tìm anh đi ăn ơm. Ngải Mỹ đảo mắt và khẽ ậm ừ. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Tôi đã giúp gì cho cô? Bởi vì anh, hiện tại trong thành phố cờ bạc không có người nào dám theo đuổi tôi. Ngải Mỹ nói, chà, không đáng để em đãi anh một bữa sao? Giang Ninh nở nụ cười. Anh ra hiệu. Hướng Cao phía sau liền biết Giang Ninh có chuyện muốn rời đi. Đi nào, Giang Ninh không mang theo ai. Anh biết nếu mang theo người, Ngải Mỹ sẽ không rời đi. Người phụ nữ này lại muốn giở trò gì? Ngải Mỹ không nghĩ nhiều, lần này chọn một nơi thật yên tĩnh. Nó nằm trong một nhà hàng do một doanh nhân người Vạn Hoa ở địa phương mở. Quán nhỏ, không có nhiều vị trí, chỉ có vài bàn, món ăn cũng mang một số đặc trưng của địa phương. Bất quá. Em chỉ sợ anh là một nhân vậy lớn, còn không biết có nhà hàng như vậy. Ngải Mỹ gọi hai cái bánh bao, súp đậu phộng và một tô mì lớn. Khi em đến đây một mình, em thích ăn những thứ này. Hôm nay em sẽ là chủ nhà, và khách sẽ làm bất cứ điều gì mà chủ nhà muốn. Tùy ưu, vương như vậy không đủ dùng. Giang Ninh liếc nhìn Ngải Mỹ, sau đó quay đầu liếc nhìn thực đơn. Ông chủ, cho tôi một phần như vậy, không có ai khác trong tiệm. Và thức ăn đã được dọn ra sớm. Không ai trong số họ nói chuyện, như thể họ đã không ăn trong vài ngày và thưởng thức chúng. Rõ ràng đó chỉ là một số món ăn nhẹ, nhưng nó có hương vị sang trọng và cao cấp. Ngải Mỹ thậm chí còn không có một chút tư thế của một tiểu thư thượng lưu, buông hết hình tượng, sau khi ăn ớt, lè lưỡi, giống như một chú cún con, thở ra thỏa mãn. Trong chuyện lần này, em thực sự rất không cam tâm. Chỉ còn một chút xíu nữa là em gần như có thể thu phục được anh. Ngải Mỹ gọi hai ly coca, cho Giang Ninh một ly. Em thực sự rất tò mò, làm sao anh biết em muốn đối phó với Đào? Sâm, ngay cả mức độ cắt thịt, Giang Ninh hoàn toàn biết. Anh hoàn toàn có thể tham lam nuốt hết tài sản của dòng họ Slanka ở thủ đô. Dù sao bây giờ, không ai ở đây có thể chống lại anh. Nhưng Giang Ninh thì không. Mức độ vơ đũa cả nắm của anh vừa khiến đường dây của Đạo Sâm lỗ nặng, vừa không làm lung lay nền tảng của Ngải Mỹ. Nói đến đây, đôi mắt của Ngải Mỹ nheo lại, và có một chút hấp dẫn trong ánh sáng chiếu qua. Cách chương.